Hoa Lạc Vị Thức Quân, chương 1-2, góc truyện audio.com, Côn Luân Sơn, chạy dài ngàn dặm, đồ sộ nằm ngang mênh mang đại địa, nhập hạ, nơi dãy núi thung lũng đàn mộc xanh biếc, bích ý giạt rào, đỉnh núi trùng điệp sừng sững trong mây, vẫn như trước bị băng tuyết quanh năm không tan bao trùm. Mây mù lượn lờ, ở giữa sườn núi thong thả lưu động, Côn Luân Hà mắt lạnh rộng lớn ầm vang chảy xiết. Cho dãy núi vắng vẻ thêm một tia âm sắc, chậm rãi, trong tiếng nước chảy, nhiều hơn một chuỗi tiếng vó ngựa thanh thúy. Thư Lưu Y nhẹ kéo dây cương, cho tuấn mã đi lững thững ven bờ sông gập ghềnh. Mục đích của hắn, chính là đầu nguồn giao chỉ Côn Luân Hà tổng đường của Côn Luân kiếm phái. Một đường phong trần mệt mỏi, từ Giang Nam kiều diễm đuổi tới Tây vực tái ngoại, ven đường ngắm hoa đào rơi. Hoa sen sắp nở, càng gần Côn Luân, hắn ngược lại càng thả chậm hành trình, khi đến một cỗ xúc động, mà khi cách người kia càng gần, tích tụ trong lòng hắn càng sâu. Trên giang hồ đều nói Lưu Y công tử phong lưu bất kham, rộng rãi chu toàn với rất nhiều mỹ nam tử, không một mảnh lá dính thân. Mỗi khi nghe được loại đồn đãi này, Thư Lưu Y chỉ cười khổ trong lòng, hắn yêu thích mỹ nhân không sai. Hai chữ phong lưu, lại không phải hắn mong muốn. Mỗi một lần gặp người ngưỡng mộ trong lòng, Thư Lưu Y tự hỏi đều là toàn tâm toàn ý, nhưng thường thường kết quả là chung quy không giữ được đối phương. Hương khói tử tự, vĩnh viễn là một đường trời chắn ở trước mắt hắn cùng tình nhân. Hắn từ khi 16 tuổi liền ý thức được chính mình không phải nam tử không thương. Sau khi tự nhốt mình trong phòng diện bích trầm tư 2 ngày, liền mở khóa, nhân sinh trên đời, thuận theo tâm ý chính mình mà sống, mới thật sự tiêu diêu tự tại. Còn như hương khói thư gia, dù sao cũng có đệ đệ Quân Thiên đảm nhận rồi, không cần hắn quan tâm. Nhưng mà mỗi một tình nhân, cuối cùng vẫn là bại dưới nan để nối dõi tông đường. Bỏ hắn một mình cô độc, ngoại nhân cũng nghĩ hắn phóng đãng thành tính. Ngay cả huynh đệ nhà mình cũng nhìn không quen hắn chung quanh lưu tình. Thư Lưu Y thật là có khổ nói không nên lời, cuối cùng cũng không thể thê thê thiết thiết chiếu cáo thiên hạ. Chính mình mới là người bị vứt bỏ. Một năm trước bên sông Tần Hoài, trong ánh đèn dưới tiếng mái chèo gặp gỡ Nhung Khiên Kỳ. Hai người nhất kiến như cố trò chuyện với nhau thật vui. Sau đó cùng cưỡi ngựa rong ruổi giang hồ. Say rượu đạp ca, rất có cảm giác hận gặp nhau quá muộn, lúc sắp chia tay còn ước định năm sau gặp lại ở Giang Nam. Không ngờ trông mong được, nhưng là hỷ thiếp thành thân của Nhung Khiên Kỳ, đầy bụng hậm hực không chỗ thổ lộ. Đến cuối cùng, Thư Lưu Y nhíu nhíu mày, hít sâu, phun ra khỏi ngực cỗ hờn dỗi. Đến cũng đã đến rồi, liền đem những tâm phiền ý loạn này chỉnh đốn lại đi. Miễn cho bị Nhung Khiên Kỳ nhạo báng, cùng lắm thì chờ tiệc cưới uống nhiều thêm mấy vò rượu ngon của hắn xả giận. Hắn cười nhẹ, giơ roi, ngược dòng mà lên, gần chính ngọ, Thư Lưu Y thấy đói bụng, tính toán tìm nơi tránh gió nhóm lửa nghỉ chân, thấy phía trước có một khe núi nhỏ khuất gió, liền xuống ngựa, dắt ngựa đi qua, rẽ qua vách núi, tiếng người dần vang, bên kia đã phát lên đống lửa. Ba nam tử bộ dáng như là võ lâm nhân sĩ đang vừa vây quanh đống lửa đàm tiếu, vừa nướng thịt để ăn. Nhìn thấy quý công tử tuấn nhã bất phàm đến gần, ba người đều có chút ngạc nhiên, dừng nói chuyện với nhau. Thư Lưu Y ánh mắt dừng ở trên người nhiều tuổi nhất trong ba người kia. Người nọ tuổi hơn 50, hai bên tóc mai đều bạc, hai mắt đầy áp thần quang, lưng đeo một thanh bội kiếm hình thức bình thường. Trên vỏ kiếm khắc một đồ án bát quái. Thư Lưu Y mỉm cười gật đầu nói, nguyên lai là bát quái kiếm vạn trưởng môn. Vãn sinh Thư Lưu Y, kiến quá vạn trưởng môn. À, lão phu còn nghĩ, nơi tái ngoại xa xôi này lại có nhân vật vương tôn công tử như thế. Nguyên lai là thư gia đại công tử à, hạnh ngộ hạnh ngộ. Vạn Phong Viễn vuốt lấy ba chòm râu dài cười lớn, thân thiện tiếp đón Thư Lưu Y lại đây cùng sưởi ấm ăn món dân dã. Vậy vãn sinh xin được làm phiền. Thư Lưu Y cười một cái. Đã sớm nghe nói bát quái kiếm trưởng môn nhân xử sự khôn khéo. võ công chưa chắc lợi hại thế nào. Nhân duyên trên giang hồ lại là nhất đẳng, quả nhiên không sai. Hắn lấy ra lương khô mình mang theo cùng ba người chia thức ăn. Hàn huyên vài câu, nguyên lai Vạn Phong Viễn mang theo hai đồ đệ, cũng là đi Côn Luân phải uống rượu mừng. Lão phu nhiều năm trước gặp phải kẻ gian ám toán, cũng may Côn Luân phái trưởng môn Thu Phượng Vũ Thiên Sinh ra tay cứu giúp. Lão phu vẫn muốn báo ân, đáng tiếc Thu Thiên Sinh kiếm thuật tung hoành thiên hạ, độc bộ cõi trần, nào có chỗ cho lão phu ra sức. Vạn Phong Viễn cười đùa, lần này môn sinh đắc ý của Thu Thiên Sinh thành thân. Quảng phát thiệp cưới, lão phu tuy rằng không nhận được, cũng muốn mặt dày đi xin chén rượu mừng, cũng tạ đại ân cứu mạng của Thu Thiên Sinh. Thư Lưu Y gật đầu nói, Vạn trưởng môn nói phải, đáy lòng âm thầm buồn cười, Thu Phượng Vũ là võ lâm đệ nhất nhân, Vạn Phong Viễn này đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt nịnh bợ. Hết sức suy nghĩ, đột nhiên cảm giác bên người có một ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú hắn. Hắn dương mắt, vừa lúc chống lại một ánh nhìn không kịp né tránh, là tiểu đệ tử của Vạn Phong Viễn, Nhiếp Linh, thiếu niên mi thanh mục tú này bị tầm mắt Thư Lưu Y nhìn tới. Nhất thời thần sắc lúng túng, ửng đỏ mặt quanh co nói, Thư huynh, xin lỗi, Thư Lưu Y duyệt người vô số, làm sao không nhìn ra đáy mắt Nhiếp Linh là ngượng ngùng cùng ngưỡng mộ. Hắn tự thân dung mạo xuất chúng, tự nhiên yêu thích cũng là mỹ nam tử. Nhiếp Linh này tuy rằng chưa đến 20, lộ vẻ ngây ngô, nhưng bộ mặt thanh tú, cũng là một trong những loại hình Thư Lưu Y vừa ý, ven đường có thiếu niên làm bạn. Cũng coi như thích ý, hắn liền gợi lên tươi cười mị hoặc thản nhiên. Trêu ghẹo nói, Nhiếp huynh đệ thật sự là dễ thẹn thùng. Nhiếp Linh càng thêm đỏ mặt, ngập ngừng ngay cả nói cũng không nên lời. Lại một tiểu tử ngại ngùng đáng yêu. Thư Lưu Y đột nhiên nổi lên hưng trí, cười nói, Nhiếp huynh đệ không cần câu nệ, ta cũng không lớn hơn ngươi mấy tuổi, gọi ta Lưu Y là được. Bên cạnh Vạn Phong Viễn không khỏi hơi hơi nhíu mày, sớm nghe nói Thư gia đại công tử yêu thích nam phong. Xem ra, giang hồ đồn đãi quả thật không sai, nghe thấy tiểu đồ đệ nhà mình lắp ba lắp bắp gọi một tiếng Lưu Y, hắn thầm mắng Nhiếp Linh không tâm nhãn. Nghĩ lại một chút, giang nam Thư gia phú giáp một phương, có thể kết giao cũng không tính là chuyện xấu, liền một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tiểu đồ đệ này của ta vẫn là lần đầu theo ta xuất môn. Da mặt mỏng lại không hiểu chuyện, ngày sau còn muốn nhờ Thư hiền chất ngươi chỉ giáo nhiều chút. Một đệ tử khác màu da hơi ngâm, mày rậm mắt to khuôn mặt hào phóng, vẫn luôn không nói chuyện. Lúc này từ trong mũi hừ một tiếng, hai mắt nhìn trời, rõ ràng đối Thư Lưu Y thế gia công tử này không thiện cảm. Ngại sư tôn ở đây mới không tiện phát tác. Thư Lưu Y không chút nào để ý, mỉm cười, tự cùng Nhiếp Linh tán gẫu với nhau. Lộ trình lúc sau, Thư Lưu Y liền cùng thầy trò Vạn Phong Viễn kết bạn đồng hành. Ở trên đường lại lần lượt đụng phải vài võ lâm đồng đạo đi dự tiệc cưới. Mọi người phần lớn là thu được hỷ thiếp cùng lời mời. Có mấy người còn giống Vạn Phong Viễn, vì kết giao với Thu Phượng Vũ mà đi. Lưu Y, Thu trưởng môn kia, thực sự lợi hại như trong truyền thuyết vậy sao? Xuất đạo 20 năm, chưa bao giờ bị bại một chiêu nửa thức. Khi gần tới hoàng hôn hôm nay, mọi người ở dã ngoại xuống ngựa đi ngủ. Nhiếp Linh ăn chân thỏ nướng Thư Lưu Y đưa qua, nghe thấy quần hùng lại đang bàn luận đủ loại sự tích của Thu Phượng Vũ. Không khỏi tò mò, chỉ sợ so với giang hồ đồn đãi còn lợi hại hơn. Thư Lưu Y mỉm cười, hắn cũng không phải dễ tin lời đồn, nhưng trong đoạn thời gian cùng Nhung Khiên Kỳ tay trong tay hành tẩu giang hồ kia, chính mắt nhìn thấy tuyệt thế kiếm thuật xuất thần nhập hóa của Nhung Khiên Kỳ. Mà Nhung Khiên Kỳ tán thưởng y chính là khiêm cung nói. Ta so với sư phụ, chỉ như đom đóm so với nhật nguyệt, bỗng dưng, vẻ mặt nụ cười của Nhung Khiên Kỳ mãnh liệt nổi lên trong lòng. Thư Lưu Y sắc mặt không tự chủ được trở nên ảm đạm. Nhiếp Linh mấy ngày này, hảo cảm với Thư Lưu Y càng ngày càng tăng, thấy hắn sắc mặt u buồn, không khỏi lo lắng, vội kể chuyện cười giúp Thư Lưu Y vui vẻ. Côn Luân Giao Trì, trong truyền thuyết là nơi thiên đình mà Tây Vương Mẫu bảo dưỡng sinh lợi. Mục dân địa phương đều gọi là Hắc Hải. Tuy có chữ Hắc, thì thật nước hồ thanh thấu xanh biếc. Muôn chim bay lượn vòng quanh, khói sóng mênh mang, phong cảnh tráng lệ, Côn Luân kiếm phái tổng đường. Liền kiến ở trên một cái đảo nhỏ giữa hồ trong giao trì. Ngói hắc thạch, tường bạch thạch, đơn giản ngoài dự kiến của quần hùng. Bốn gã đệ tử tiến đến dẫn đường. Hai nam hai nữ, y sam thuần một màu đen. Khách khí tiếp đãi chúng nhân, dẫn mọi người tới một viện lạc phía tây tổng đường. Nữ tử cao gầy niên kỷ khá lớn trong bốn người cười nói. Chư vị anh hùng đường xa đến đây, thỉnh trước tiên ở khách sáng nghỉ ngơi. Đêm nay sẽ vì các vị đón gió tẩy trần. Quần hùng đều nói lời khách sáo, đều tự đi tìm phòng thu xếp. Hai bên viện lạc kia cũng có không ít khách xá. Các lộ hào kiệt vài ngày trước đã đến. Mấy giang hồ nhân sĩ này đều là quen biết không ít. Vội vàng ôm quyền hàn huyên, thật vô cùng náo nhiệt. Thư Lưu Y tìm phòng đơn, buông hành lý xuống, thấy bốn đệ tử kia đang chuẩn bị rời đi. Hắn vội vàng đuổi theo. Đối nữ tử cao gầy kia chắp tay mỉm cười nói. Tại hạ Thư Lưu Y cùng quý đồng môn Nhung Khiên Kỳ là bạn cũ. Không biết cô nương có thể báo cho Khiên Kỳ huynh một tiếng hay không? Nói là Thư Mỗ đã đến, muốn cùng Khiên Kỳ huynh ôn chuyện cũ. Nghe được tên của hắn, bốn đệ tử đều sắc mặt khác thường. Một nam đệ tử trẻ tuổi kề sát vào nữ tử cao gầy kia. Nhỏ giọng nói thầm, quản sư tỷ, sư phụ không phải đã nói. Ta tự có chừng mực. Nữ tử cao gầy đánh gãy lời hắn, hướng Thư Lưu Y hơi gật đầu, khách khí lại xa lạ nói. Thư công tử, ta sẽ chuyển cáo Nhung sư huynh, còn Nhung sư huynh có tới hay không? Ta cũng không làm chủ được, ngữ khí này, rõ ràng chính là đang từ chối. Thư Lưu Y trong lòng nhịn không được cười khổ, lại vẫn là ôn hòa tươi cười. Vậy trước đa tạ quản cô nương, không cần cảm tạ, quản sư thì kia vẻ mặt đạm mạc. Cũng không ở lại lâu, mang theo ba người khác nhanh chân rời đi. Thư Lưu Y chậm rãi đi về khách xá, từ trong hành lý lấy ra hỷ thiếp kia, dở ra nhìn, cuối cùng thở dài một tiếng, tự giễu cười nhẹ, ta cũng thật là ngu xuẩn, sao lại thật sự đến đây chứ? Ha ha, người đưa hỷ thiếp cho hắn, đơn giản là muốn cùng hắn từ nay về sau không gặp lại mà thôi. Khiên Kỳ, ngươi chính là nghĩ như thế đi. Bỗng nhiên, Thư Lưu Y cảm thấy mình quả thực chính là một tên ngu ngốc không ai sánh bằng. Sắc trời dần dần tối, phía chân trời như nhuộm một tầng mây ngũ sắc, giống như một tấm lụa ạ thật lớn phủ kín bầu trời. Sáng lạn tươi đẹp, dư quang của tà dương lướt qua đầu tường, rơi trên bóng dáng tuần đỉnh cao lớn của người trong viện. Đem bạch y như tuyết mạ lên một tầng vàng nhạt huyền ảo mê ly. Tóc dài đen nhánh, tùy ý phi tán trên vai. Theo cơn gió hoàng hôn tung bay tự tại, chủ nhân suối tóc chấp hai tay sau lưng. Ngẩng đầu, tựa như đang ngóng nhìn bầu trời Côn Luân mênh mông vắng vẻ hàng vạn năm. Thê lương mãi mãi, cô tịch ly thế, khắp viện trống trải, chỉ có mảnh đất lạnh ngàn năm kia dưới chân tuyết y nhân. Phía sau, chậm rãi truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng trầm ổn. Tuyết y nhân cuối cùng thu hồi ánh mắt, lên tiếng than nhẹ, người đến, là một tuấn lãng nam từ tuổi gần 30. Hắc bào đơn sơ, ngọc trâm trên búi tóc đen, mày kiếm cao vút, khí thái uy nghiêm, chỉ có ở giữa chân mày hàm ẩn lo âu. Đi tới cách phía sau tuyết y nhân vài bước xa, hắn dừng cước bộ, Khiên Kỳ, ngươi là oán giận sư phụ không cho ngươi đi gặp Thư gia đại công tử. Tuyết y nhân ngữ điệu ôn hòa lạnh lùng, nghe không ra chút cảm tình phập phồng, trầm ngưng như dãy núi Côn Luân. Đệ tử không dám, nhưng là thư công tử hắn ngàn dặm bôn ba mà đến. Ta lại trốn tránh không gặp, này một tiếng cười khổ, nuốt xuống tất cả lời lẽ phía sau. Ngày mai là ngày đại hôn của ngươi, trên tiệc mừng các ngươi tự nhiên có thể gặp mặt. Lúc này, Khiên Kỳ ngươi chẳng lẽ liền khắc chế không được chính mình. Trong tiếng nói bình tĩnh mơ hồ hơn một tia hàn ý, ngươi sắp thành thân. Nên hồi tâm, sớm nên quên đi chuyện hoang đường giữa ngươi cùng Thư gia đại công tử. Đệ tử hiểu được, chỉ biết sư phụ tâm tính thanh cao, bình thường ngay cả một chút cho bụi dính lên áo cũng dung không được. Càng đừng nói đến Nam Phong Cơ Luyến thế tục bất dung. Tốt, trong thanh âm Tuyết Y Nhân cuối cùng mang theo một chút ấm áp. Đưa lưng về phía hắc bào nam tử vung tay lên, tuyên bố cuộc nói chuyện chấm dứt, vậy đệ tử cáo lui. Nhung Khiên Kỳ khom mình hành lễ, rời khỏi Vô Hương viện của Thu Phượng Vũ. Mỗi buổi chiều, đều là thời điểm Thu Phượng Vũ một mình yên tĩnh tu tập tâm pháp. Không cho bất kỳ đệ tử nào quấy rầy, nếu không phải vì muốn gặp mặt Thư Lưu Y một lần. Nhung Khiên Kỳ cũng không dám bất chấp hậu quả tự tiện xông vào bị sư phụ răn dạy. Lưu Y, xem ra ngươi ta chỉ có thể đêm mai gặp lại. Hắn hướng về phía khách xá thở dài, lắc đầu, vùng ống tay áo, nhập vào màn đêm từ từ rơi xuống. Lách tách đùng đùng đoàn tiếng pháo nhiệt liệt hòa với tiếng nhạc chiêng trống. Cùng với mọi người vỗ tay cười vui, tạo cho đảo nhỏ giữa hồ trước nay vắng lặng một mảnh vui mừng. Trong đại sảnh được xem như hỉ đường tân khách tụ tập bên dưới. Ăn uống linh đình, tiếng cười không dứt, Côn Luân kiếm phái chủ nhân Thu Phượng Vũ vẫn chưa xuất hiện. Quản sư thì kia hướng quần hùng đúng mực bồi tội, nói là sư tôn thích thanh tĩnh, thỉnh quần hùng thoải mái ăn uống. Không cần câu nệ, có thể bước vào tổng đường Côn Luân kiếm phái uống một ly. Đã đủ cho quần hùng trở về khoe mẽ một phen. Mọi người liền nói khách khí, lúc chờ tân lang Nhung Khiên Kỳ dắt tân nương đầu phủ khăn hồng đi vào hỉ đường. Quần hùng lại càng căng cổ reo vui, nam một thân hỉ phục, càng hiển lộ anh tuấn cao lớn, nữ tuy rằng nhìn không thấy dung mạo nhưng dáng người xinh đẹp yểu điệu. Huống hồ có thể trở thành thê tử của đại đệ tử trưởng môn Côn Luân phái. Tất là vị giai nhân hiếm thấy, quả nhiên là một đôi bích nhân. Vạn Phong Viễn cao giọng tán thưởng, lập tức dẫn tới mọi người đồng thanh phụ họa, chỉ có Thư Lưu Y ngồi cùng bàn không có mở miệng. Từ thời khắc Nhung Khiên Kỳ bước vào hỉ đường, hắn liền bị một thân hỉ phục đỏ chói mắt kia làm đau đớn con tim. Đổi qua nhiều tình nhân, nhưng tham dự tiệc cưới của tình nhân lại vẫn là phá lệ lần đầu. Nếu sớm biết rằng tận mắt nhìn tình nhân bái đường là tư vị cỡ này. Đánh chết Thư Lưu Y hắn cũng không nguyện chạy tới tự tìm tội chịu. Nhưng mà trước mắt chúng nhân chú mục, hắn không thể rời khỏi bữa tiệc, chỉ có thể đờ đẫn nhìn chăm chú một đôi tân nhân ở trong tiếng chúc mừng khắp nơi như thủy triều giao bái thiên địa. Trong tay, một chén tiếp một chén, Lưu Y tiếng hô hoán bên tai càng lúc càng vang cuối cùng gọi được thần trí hắn trở về. Lưu Y, ngươi không sao chứ? Ta thấy ngươi khí sắc không tốt lắm, Nhiếp Linh An vị ở bên cạnh Thư Lưu Y thân thiết nói. Có phải uống quá nhiều hay không? Ha ha, chút rượu ấy, làm sao có thể khiến ta say? Thư Lưu Y thu liễm mất mát, Nhung Khiên Kỳ đang ở phía trước vài bàn kính rượu bởi vì vài tiếng kêu to kia của Nhiếp Linh mà xoay đầu qua. Ánh mắt lướt qua quần hùng, cùng ánh mắt Thư Lưu Y giữa không trung giao nhau. Trên mặt Nhung Khiên Kỳ mang nụ cười tân lang nên có. Trong mắt lại có vài phần bất đắc dĩ mà Thư Lưu Y không thể xem nhẹ. Thư Lưu Y khóe miệng nhịn không được cong lên. Loại ánh mắt này, hắn ở khi mỗi một tình nhân đề xuất chia tay đều thấy qua. Hắn miễn cưỡng giơ lên chén rượu, hướng Nhung Khiên Kỳ xa xa kính một cái. Lập tức một hơi uống cạn, Nhung Khiên Kỳ mày kiếm khẽ nhăn. Phút chốc bước đến trước bàn Thư Lưu Y thấp giọng khuyên nhủ. Thư huynh, người uống nhiều lắm, không bằng, hắn còn chưa nói xong. Đã bị Thư Lưu Y mỉm cười đánh gãy. Khiên Kỳ huynh, tửu lượng của ta ngươi cũng không phải không rõ ràng. Lại nói hôm nay là ngày vui của ngươi. Ta càng nên uống thêm mấy chén. Nào, ta kính ngươi, Thư huynh ngươi, nhưng Khiên Kỳ còn muốn khuyên nữa. Nhưng tất cả mọi người trên bàn đã đi theo ồn ào kính rượu. Hắn chỉ đành mỉm cười nhất nhất đáp lễ, chợt lại bị vài vị sư đệ vây quanh, đẩy đến một bàn khác kính rượu vòng vòng, cũng không rảnh cùng Thư Lưu Y nói chuyện, lại kính ngươi một ly. Thư Lưu Y thì thào tự nói. đối thân ảnh hồng sắc càng ngày càng chói mắt trong tầm mắt. Lại lần nữa giơ lên chén rượu. Tiệc cưới này, tân khách rất vui, nháo đến hơn nửa đêm. Quần hùng mới top 5 top 3 về khách sáng nghỉ ngơi. Nhung Khiên Kỳ một thân đầy mùi rượu bước vào động phòng. Đuổi đi nha hoàn, cài lại cửa phòng vừa mới chuyển thân. Sắc mặt chợt lạnh, trầm giọng quát, người nào, bầm một tiếng vang lớn. Then cửa cắt thành hai đoạn, hai miếng ván cửa cũng bị đá văng ra. Thư Lưu Y dựa vào khung cửa, lười biếng cười, trên áo một cỗ mùi rượu nồng nặc, làm cho Nhung Khiên Kỳ cau chặt mi. Tân nương nhỏ giọng kêu sợ hãi, vén lên khăn hồng, Thư Lưu Y ánh mắt chuyển lên gương mặt kiều diễm của tân nương. Lớn tiếng cười, quả thật là một đại mỹ nhân. Khiên Kỳ huynh, chúc mừng ngươi. Nhung Khiên Kỳ thở dài, tiến lên đỡ lấy thân mình lung lay lảo đảo của Thư Lưu Y đi ra ngoài. Ngươi uống quá nhiều rồi, ta đưa ngươi trở về phòng, ngươi liền không muốn thấy ta như vậy sao? Rượu kính dâng lên, Thư Lưu Y kỳ thật đã say đến thất điên bát đảo. Đầy ngập u phiền tích tụ dọc theo đường đi, toàn bộ theo cảm giác say mà phát tác, dứt khoát đùa giỡn vô lại, ngươi muốn thành hôn ta cũng sẽ không ngăn trở ngươi. Nhưng ngươi ngày hôm qua vì sao ngay cả gặp ta một lần cũng không chịu? Ha ha, Nhung Khiên Kỳ, ta Thư Lưu Y muốn mỹ nhân gì lại tìm không thấy? Ngươi chẳng lẽ sợ ta sẽ bám giết lấy ngươi sao? Lưu Y, ngươi thật sự say nếu không? Nam nhân phong lưu tự thưởng này tuyệt sẽ không ở trước mặt người khác thất thố như thế. Nhung Khiên Kỳ nổi lên thương xót, vỗ vỗ bả vai Thư Lưu Y, ôn nhu áy náy nói. Ta vốn là muốn gặp ngươi, nhưng sư phụ không cho. Ai, Lưu Y, sư phụ ta nhìn không được hai nam tử đi lại thân cận. Hắn nếu lên tiếng, ta làm đồ đệ không thể ngỗ nghịch. Bất quá, ngày sau ta sẽ hắn đột nhiên ngừng lời. Nhìn chằm chằm phía sau Thư Lưu Y, sắc mặt cực kỳ xấu hổ. Thư Lưu Y say lợi hại, căn bản không chú ý đến Nhung Khiên Kỳ đang lén nháy mắt với hắn. Nghe nói nguyên lai là Thu Phượng Vũ làm khó dễ. Hắn nổi giận trào phúng nói. Sư phụ ngươi cái lão nam nhân kia biết cái gì là tình yêu. Hắn đến bây giờ còn chưa có thành gia. Ha, ta thấy hắn không phải luyện võ thành si chính là nơi đó không được. Thư huynh, Nhung Khiên Kỳ hét lớn một tiếng. Mặt đỏ lại xanh, nguyên bản tay đang nắm lấy cánh tay Thư Lưu Y cũng đột nhiên buông lỏng ra. Thư Lưu Y không nghĩ tới hắn nói buông liền buông, cả người không chống đỡ ngã ra sau, vẫn còn cười khẩy nói, ngươi sao lại khẩn trương vậy, A bộ vị yếu huyệt sau đầu mãnh liệt tê tái, đột nhiên mất đi chi giác, Tuyết Y nhân chậm rãi thu hồi tay, mặt không chút thay đổi nhìn người sụi lơ trên đất, Nhung Khiên Kỳ cực kỳ lo sợ, vội vàng quỳ một chân xuống, thay Thư Lưu Y cầu tình. Sư phụ, Thư công tử hắn quả thật là uống say rồi. Hầu ngôn loạn ngữ, kinh động sư phụ, xin sư phụ thủ hạ lưu tình. Một con ma men, ngươi còn bảo hộ hắn như thế. Thu Phượng Vũ lạnh lùng quét mắt Nhung Khiên Kỳ. Trong mắt chợt lộ vẻ chán ghét. Vươn hai ngón tay, giống như xách rác, kéo áo Thư Lưu Y đem người nhắc lên liền đi. Sư phụ, Nhung Khiên Kỳ biến sắc la hét. Đừng đả thương hắn. Thu Phượng Vũ bài thi thắng tuyết, sách hơn 100 cân phân lượng thân pháp vẫn như cũ cực kỳ mau. Trong chớp mắt đã trốn vào đêm tối, chỉ thản nhiên để lại một câu, ngày tốt của ngươi, ta sẽ không để hắn thấy máu. Cảm giác đầu tiên khi Thư Lưu Y khôi phục ý thức chính là đầu đau như muốn vỡ thành hai khối sau này. Thực không nên uống nhiều rượu như vậy, hắn rên rỉ, nỗ lực mở ra mí mắt chua xót nặng nề. Lọt vào tầm mắt là một mảnh sương mù, hắn dùng lực chớp mắt vài cái, mới nhìn rõ trời đã sắp sáng, hắn liền nửa chìm nửa nổi ngâm ở trong một hồ nước. Đỉnh đầu không có nóc nhà hay cái gì che đậy, có thể thấy được ánh mặt trời, ba mặt vách tường vây quanh hồ đều dùng nham thạch màu trắng tạo thành. Một bên kia không có tường, chính là mặt hồ mênh mang, tuy là bình minh, nhưng nước ao cũng không lạnh. Ngược lại, ấm áp dễ chịu khiến người không muốn đứng lên, cư nhiên là một cái ôn tuyền, nhưng là, hắn sao lại nhảy xuống nước chứ? Thư lưu ý ấn huyệt thái dương còn có chút ẩn ẩn đau, tự hỏi. Hình ảnh cuối cùng trong đầu chính là hắn té ngã ở trước cửa tân phòng của Nhung Khiên Kỳ. Bộ dạng chật vật say như chết của hắn tối qua, toàn bộ bị Nhung Khiên Kỳ nhìn thấy, xem như mất hết thể diện về nhà. Thư lưu ý im lặng cười khổ, tiện đà duỗi thắt lưng nhờ rượu phát tiết oán khí trong lòng. Cũng coi như chuyện tốt, từ nay về sau cùng Nhung Khiên Kỳ không còn khúc mắc. Đột nhiên, trên mặt hồ một bạch ảnh đạm như sương khói nhanh lướt qua. Bay đến trước mặt Thư Lưu Y, nhưng lại không kinh khởi nửa điểm gợn sóng. Thư Lưu Y ngáp được một nửa thấy thế rụt trở về. Cực kỳ khiếp sợ, khinh công bực này, hắn có luyện 10 năm nữa chỉ sợ cũng theo không kịp. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt hướng về bạch y tuyết trắng không nhiễm bụi trần của người đến. Lại cả kinh, Ngọc Thụ Lâm Phong, dùng để hình dung dáng người của y, không chút quá đáng. Người nọ một đầu tóc đen không buộc, bay ở sau lưng, thập phần tùy ý tiêu sái. Duy độc khuôn mặt kia, lại vàng vọt chất phác, so với người qua đường Giáp Ất Bính Đinh còn bình thường hơn. Bất quá làm cho Thư Lưu Y kinh ngạc, chính là đôi mắt của người kia, thâm sâu thuần hắc, không một tia tạp chất, phảng phất như mặc ngọc không tì vết đọng lại một tầng băng. Đông đến khiến người thân tâm phát lạnh, lại nhịn không được mê hoặc. Muốn tiếp cận nhìn cho rõ ràng, Thư Lưu Y chưa từng thấy qua đôi mắt xinh đẹp như thế. Cũng rất chắc chắn kết luận, trên mặt Tuyết Y nhân này tuyệt đối là đeo nhân bì diện cụ. Dưới lớp mặt nạ, tất nhiên là một mỹ nam tử hiếm thấy. Sớm a, huynh đài, Thư gia đại công tử trời sinh đối mỹ nam không có lực kháng cự. Đã bắt đầu ảo tưởng tới dung nhan tuấn mỹ của người trước mắt. Chút khiếp sợ ban đầu sớm bại triệt để cho cảm xúc mãnh liệt muốn kết giao với Tuyết Y nhân này. Trong lòng càng dâng lên một tia mừng thầm, chẳng lẽ là ông trời muốn bồi thường hắn. Ở khi hắn tình trường thất ý, ngày kế liền đem nam tử phong thần như ngọc này đưa đến trước mặt hắn. Thu Phượng Vũ hờ hững nhìn xuống Thư Lưu Y, đêm qua vốn định đem người này quẳng vào trong đại viện khách xá. Lại không muốn Thư Lưu Y sau khi tỉnh dậy lại đi tìm Nhung Khiên Kỳ dây dưa không rõ. Hoặc là ở trước tân khách cả viện say rượu náo loạn. Khiến cho mọi người đều biết, cho nên sau khi cân nhắc cẩn thận, Y dứt khoát mang người về Vô Hương viện, tiện tay ném vào trong ôn tuyền rửa trôi một thân mùi rượu. Tối hôm qua không cẩn thận đánh giá người này. Giờ phút này, Thu Phượng Vũ cuối cùng chú ý, tuy rằng không chút hảo cảm với tên lãng tử câu dẫn môn đồ của mình. Nhưng cũng không thể không thừa nhận Thư gia đại công tử này quả thật diện mạo tuấn nhã. Nhất là khi cười rộ lên, càng hiển lộ vẻ phong lưu. Thế là, quyết tâm Thu Phượng Vũ đuổi Thư Lưu Y đi càng kiên định. Tại hạ Thư Lưu Y, xin hỏi huynh đài xưng hô thế nào? Phát hiện Tuyết Y nhân không thèm nhìn hắn, Thư Lưu Y ngược lại ý cười chuyển sâu. Hắn thật không tin, trên đời còn có người có thể không rung vọng với nụ cười của hắn. Tuyết Y nhân mang diện cụ trên mặt không có biểu tình biến hóa gì. Ánh mắt càng lạnh hơn, dứt khoát xoay người đưa lưng về phía Thư Lưu Y. Hoàn toàn không nhìn, Thư Lưu Y sửng sốt, mị lực của hắn, không kém đến mức này đi. Thư gia đại công tử. Nếu đã tỉnh rượu, xin mời rời khỏi Côn Luân. Thu Phượng Vũ lãnh đạm hạ lệnh đuổi khách. Này ha ha, lời cũng không thể nói như thế. Thư Lưu Y thích mỹ nhân, không có nghĩa là hắn sẽ không nổi giận. Hắn hơi châm chọc xem xét Tuyết Y nhân phát ra hàn khí vô hình. Bóng lưng đối người cách xa ngàn dặm, chẳng lẽ Côn Luân này là tài sản riêng của nhà huynh đài? Thứ cho tại hạ nông cạn. Còn thật không biết lúc nào cư nhiên có người mua luôn cả tòa Côn Luân Sơn rồi. Tuyết Y nhân cuối cùng như hắn mong muốn xoay đầu, ngữ khí băng hàn như gió lạnh trên núi tuyết. Khiên Kỳ sao lại thích loại người như ngươi chứ? Người này biết Nhung Khiên Kỳ, còn biết hắn cùng Nhung Khiên Kỳ có giao tình riêng tư. Thư Lưu Y cả kinh, nhớ tới mình đối nam nhân này hoàn toàn không biết gì cả. Người rốt cuộc là ai? Không biết có phải hắn lỗi giác hay không, hắn nhưng lại mang máng thoáng thấy một tia châm biếm lạnh nhạt từ đáy mắt Tuyết Y Nhân chợt lóe qua. Ta chính là lão nam nhân mà ngươi nói kia. Hả? Thư Lưu Y ngạc nhiên, trong đầu còn chưa kịp phản ứng, vạt áo đã bị Tuyết Y Nhân cách cái tay áo một phen nắm lên. Sau đó là cả người như đằng vân giá vũ, bị một cỗ đại lực ném qua tường cao bay ra thật xa. Mạnh ngã lên thảm cỏ ngoài viện, ra tay thật nhanh, hắn ngọ nguậy bò lên, vừa lúc thấy hai cánh cửa viện tối đen không gió mà tự chuyển động. Bầm một cái đóng lại, chỉ từ trong khe hở cánh cửa nhẹ xuất một tiếng quát lạnh. Cút, Thư Lưu Y toàn thân ướt đẫm trở về đại viện, đẩy ra cửa phòng mình. Ngoài ý muốn phát hiện nhưng lại có một người lúc này tuyệt không nên xuất hiện đang ngồi trong phòng. Lưu Y, ngươi đã trở lại. Nhung Khiên Kỳ kinh hỉ đứng lên, tiến lên nghênh đón, hắn đã thay ra bộ hỉ phục hồng diễm, hốc mắt xanh đen, hiển nhiên đêm qua không ngủ ngon. Đột nhiên thấy Thư Lưu Y toàn thân ướt đẫm, hắn kinh nghi bất định, nhỏ giọng hỏi, ngươi có khỏe không, có bị thương chỗ nào không? Thư Lưu Y chừng hắn, không hé răng. Nhung Khiên Kỳ nghĩ Thư Lưu Y còn đang giận mình, nhớ đến tình hình hai người ở chung khi xưa, trong lòng cũng không chịu nổi, thở dài, Lưu Y ta sẽ không phụ ngươi, chính là hiện tại nhiều người hỗn tạp, không tiện nhiều lời, ngày sau ngươi sẽ rõ. Lão nam nhân kia, hình như cũng không lớn hơn ngươi bao nhiêu. Thư Lưu Y chậm rãi mở miệng. Biểu tình cổ quái, hả? Nhung Khiên Kỳ giật mình, mới ý thức được Thư Lưu Y đang nói sư phụ mình Thu Phượng Vũ. Hắn ho khan một tiếng nói, sư phụ hắn 15 tuổi liền xuất đạo giang hồ, danh dương thiên hạ 20 năm, được tôn là võ lâm đệ nhất nhân. Bối phận tuy cao, nhưng quả thật hoàn toàn không hơn lão nhân gia. Thấy Thư Lưu Y hai mắt đăm đăm, Nhung Khiên Kỳ có chút lo lắng nói. Lưu Y, sư phụ ta không làm khó ngươi chứ? Thư Lưu Y hoàn toàn không đem lời quan tâm của Nhung Khiên Kỳ tiến vào trong tai. Cả đầu lúc ẩn lúc hiện, đều là đôi mắt băng hàn ẩn hiện châm biếm kia, đáy lòng không ngừng kêu khổ, khó được gặp gỡ một người làm cho mình nhất kiến khuynh tâm. Kết quả lại là võ lâm chí tôn không ai dám động. Bất quá, Thư Lưu Y hắn cũng không phải dễ dàng nhận thua, đối phương càng là khó theo đuổi, chinh phục được mới càng có cảm giác thành tựu, huống chi nam nhân kia còn không thích nhìn hắn cùng nam tử mến nhau. Hừ, hắn càng muốn kéo Thu Phượng Vũ xuống nước, tính toán thay mình xuất ra ác khí. Chủ ý đã định, Thư Lưu Y nở nụ cười ôn nhã trước nay đuổi khách. Thư mộ muốn tắm rửa thay quần áo. Nhung huynh mời trở về đi, mới một đêm, liền từ Khiên Kỳ huynh biến thành Nhung huynh, ý xa cách rõ ràng. Nhung Khiên Kỳ hơi hơi trầm hạ khuôn mặt tuấn tú. Lưu Y, ngươi không tin tâm ý của ta đối với ngươi sao? Ta tin, Thư Lưu Y đáp vô cùng sảng khoái, nhưng mà vẻ đau đớn trong mắt kia, lại làm Nhung Khiên Kỳ trong ngực kéo căng. Nhung huynh, ngươi đã lựa chọn, hà tất lại do dự không quyết? Ngươi lúc trước nếu nguyện cùng ta sống quãng đời còn lại. Ta Thư Lưu Y là tam sinh hữu hạnh, ngươi nếu cưới vợ thành gia, ta cũng chúc phu thê ngươi bạch đầu giai lão. Quá khứ, không cần nhắc lại, Lưu Y ta Nhung Khiên Kỳ cười khổ, lập tức nghe được trong đại viện tiếng người dần vang, mấy tân khách say rượu kia lục tục đứng dậy. Hắn là tân lang nếu như bị người nhìn thấy sáng sớm ngay tại trong phòng Thư Lưu Y, khó tránh khỏi truyền ra lời đồn không hay. Liền hướng Thư Lưu Y cáo từ, đi tới cửa lại quay đầu, thận trọng dặn dò Thư Lưu Y, ngươi ở trên đảo nên cẩn thận ngôn hành. Nếu lại như tối qua không ngăn được lời như vậy, truyền đến chỗ sư phụ, ta biết, đa tạ Nhung huynh nhắc nhở. Thư Lưu Y không cho Nhung Khiên Kỳ cơ hội nói cho hết lời. Cười đóng lại cửa phòng, tắm rửa, chải đầu, thay bộ trường sam màu cánh sen thêu thải vân thủy mặc đạm màu. Thư Lưu Y thần thanh khí sảng đi ra khách xá, chưa được mấy bước, đối diện gặp được Nhiếp Linh. Lưu Y ta đang muốn đi tìm ngươi. Thiếu niên vui mừng nói, sư phụ nói qua chính ngọ, liền lên đường về Trung Nguyên. Lưu Y, ngươi muốn cùng đi với chúng ta không? Nếu Nhiếp Linh ngày hôm qua hỏi hắn, Thư Lưu Ý nói không chừng sẽ vui vẻ đồng ý, nhưng hiện giờ hắn một lòng đã sớm bay đến trên người Thu Phượng Vũ. Mỉm cười lắc đầu nói, ta cùng Nhung huynh còn có chuyện muốn nói, muốn ở thêm vài ngày. Nhiếp Linh rất thất vọng, được Thư Lưu Ý hảo ngôn an ủi vài câu, buồn bã ỉu xìu rời đi, đuổi đi Nhiếp Linh, Thư Lưu Ý ngửa quen đường cũ, đi về phía Vô Hương viện tọa lạc ở cận Đông Tiểu Đảo. Cách chương